Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 153, lão tử không phải quân tử, góc truyện audio.com, editor, may, khóe mắt Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái thật sâu, cắn răng. Ý của cô là đang trách tôi, cuối cùng giọng nói hỏi ngược lại trực tiếp cao tới âm 8, một bộ dáng hung ác, nếu cô dám trả lời nói đúng tôi sẽ lập tức tát một cái bay cô. Hoàng Phủ thiếu gia, tôi lại không nói như vậy. Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi, khuôn mặt nhỏ càng thêm vô tội, anh đừng oan uổng người thành thật. Hoàng Phủ Bạc Ái tức giận đến cái mũi đều lệch, đột nhiên lại cười gượng âm trầm hai tiếng, nghe đến trong lòng Thịnh Vị Ương dựng lông. Cô mà là người thành thật, đều sắp thành người tinh rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh trí, lại nhe răng hung hăng nói câu. Cô nói mình là người thành thật mà không thấy răng lung lay ư. Răng tôi lớn lên rất vững chắc. Nói xong Thịnh Vị Ương há miệng, miệng đầy cao răng trắng tinh nói với Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ Bạc Ái giơ tay lên, Thịnh Vị Ương tựa như một con thỏ nhỏ rào hoạt nhảy dựng ra sau, cao cấp toàn thân đều ở trạng thái cảnh giới. Hoàng Phủ xít, quân tử động khẩu bất động thủ nha. Hoàng Phủ Bạc Ái ép sát từng bước, lão tử không phải quân tử, khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy, trầm mặc thật sâu, thầm nghĩ hóa ra Bạc Ái thiếu gia cũng có tự hiểu lấy mình. Chờ khi Hoàng Phủ Bạc Ái tới gần lần nữa, lúc này Thịnh Vị Ương mới chú ý tới, khóe môi của anh có chút vết rách chảy ra nhè nhẹ trước diễm hồng huyết. Thịnh Vị Ương di ong, cô lại có thể đụng bị thương miệng của anh. Cái kia anh cách trương,